Niệm niệm phồn tinh hàm yên, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Hiểu Xuân đoán bố mình không đến tiền đường một mình, có Trúc Phồn Tinh đi cùng. Quả thật khiến cô ấy tự tin hơn, nhưng khi cô ấy và Trúc Phồn Tinh đến văn phòng cô Đinh, nhìn thấy bốn người đàn ông đó, Quách Hiểu Xuân vẫn bị dọa sợ. Bốn người đều là họ hàng nam giới trong nhà, bố, bác cả, anh họ và em trai ruột Quách Nhất Minh của cô. Quách Nhất Minh nhìn thấy cô trước, kéo tay áo bố, nói: "Bố, chị đến rồi." Bố Quách quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Quách Hiểu Xuân. Ánh mắt đó bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng Quách Hiểu Xuân lại dâng lên nỗi sợ hãi đã bị chôn vùi từ lâu. Đến tiền đường, dù có vất vả, tủi thân đến đâu, cô ấy cũng không cảm thấy sợ hãi, vì không khí ở đây tự do. Ngay cả khi đi làm gặp phải khách hàng không trả tiền, nhiều nhất cũng chỉ cãi nhau vài câu, cùng lắm thì báo cảnh sát giải quyết. Nhưng đối mặt với mấy người trước mặt, trong lòng cô ấy chỉ còn lại sự kinh hoàng, tuyệt vọng và bất lực sâu sắc, cảm thấy ngay cả thầy cô và cảnh sát cũng không giúp được mình. May mà, bên cạnh còn có Trúc Phồn Tinh. Quách Hiểu Xuân nắm chặt tay Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh cũng bị trận thế của bốn người đàn ông đó dọa sợ. Mấy người đó đều mặc quần áo màu tối thùng thình, đủ mọi lứa tuổi, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, trừng mắt nhìn Quách Hiểu Xuân, bên cạnh còn có một thanh niên. Khuôn mặt của thanh niên đó rất giống Quách Hiểu Xuân, chỉ là đôi mắt âm u đê, em đờ, âng, không giống một thiếu niên mười mấy tuổi chút nào. Sau khi nhìn thấy Trúc Phồn Tinh, còn liếc mắt đưa tình với cô vài cái. Vừa nãy cậu ta đã lên tiếng, Trúc Phồn Tinh biết cậu ta chính là Quách Nhất Minh. Trong quá trình tiếp đón bốn người này, cô Đinh đã kiệt sức, nhìn thấy Quách Hiểu Xuân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quách Hiểu Xuân, em đến rồi, bố em. Cô Đinh còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên dẫn đầu đã đi đến trước mặt Quách Hiểu Xuân, không nói một lời, trực tiếp giơ tay tát mạnh vào mặt Quách Hiểu Xuân một cái. Chát, Quách Hiểu Xuân rất gầy, bị đánh loạng choạng, ngã sang phải. Trúc Phồn Tinh vội vàng đỡ lấy cô ấy, còn chưa kịp lên tiếng, cái tát thứ hai lại giáng xuống. Chát, Quách Hiểu Xuân như một mọn cỏ dại đang bị gió bão tàn phá, lại ngã sang trái, lần này là cô Đinh đỡ lấy cô ấy. Khi cái tát thứ ba giáng xuống, Trúc Phồn Tinh dũng cảm xông lên, dùng hai tay giữ lấy tay phải của người đàn ông đó, tức giận hét lên. Ông làm gì vậy? Ông dựa vào đâu mà đánh người? Người đàn ông lộ rõ vẻ hung dữ. Hất tay Trúc Phồn Tinh ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa vào việc tao là bố nó, văn phòng là phòng đôi, một thầy giáo khác bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Thấy Trúc Phồn Tinh ra tay ngăn cản, cũng chạy đến, cùng cô Đinh chắn trước mặt Quách Hiểu Xuân, ngăn cách cô ấy với bố Quách. Giọng cô Đinh run rẩy, còn mang theo tiếng nấc. Bố Quách Hiểu Xuân, bố Quách Hiểu Xuân, anh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đánh người là không đúng, đánh người không giải quyết được vấn đề. Chúng ta có gì từ từ nói à? Thầy giáo kia can đảm hơn một chút, chỉ vào bố Quách nói. Đây là trường đại học, không phải là nơi để các người làm càn. Ông còn dám ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu báo đi, bố Quách ngẩng đầu, chỉ vào Quách Hiểu Xuân hét lớn. Nó mất tích một năm rưỡi rồi, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Đồ vô ơn bạc nghĩa, tôi còn muốn hỏi cảnh sát đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học dạy người ta như vậy sao? Dạy người ta vong ân bội nghĩa? Dạy người ta không nhận bố mẹ? Hà, một năm rưỡi không về nhà. Tôi còn tưởng nó chết ở ngoài rồi chứ. Cô Đinh không biết Quách Hiểu Xuân chưa từng về quê, đỡ lấy cô ấy hỏi. Em chưa từng về nhà sao? Quách Hiểu Xuân không nói gì, mặc cho máu mũi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Trúc Phồn Tinh vội vàng lấy khăn giấy giúp cô ấy cầm máu. Cô Đinh, vô cũng thấy rồi đấy, gia đình như vậy, không về cũng được. Mày nói cái gì? Bố Quách nghe vậy thì nổi trận lôi đình, lại muốn đánh Trúc Phồn Tinh, nhưng bị thầy giáo giữ lại. Ông còn dám đánh người, tôi sẽ gọi bảo vệ. Còn có vương pháp hay không? Tôi đang dạy dỗ con gái mình mà. Bố Quách như thể bị oan ức lắm, gào lên. Thầy cô ơi, thầy cô phải nói giúp tôi chứ. Tôi và mẹ nó, vất vả nuôi nó 18 năm trời. Mẹ kiếp. Vậy mà lại nuôi ra một đứa con vô ơn bạc nghĩa. Học cái đại học chó má xong rồi không về nhà nữa. Chúng tôi không tìm được người thì phải làm sao? chỉ có thể đến đón nó thôi. Cô Đinh an ủi ông ta. Anh đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tôi sẽ khuyên nhủ em ấy. Khuyên nhủ gì chứ? Cô Đinh, Trúc Phồn Tinh tức giận vô cùng. Ông ta đang đổi trắng thay đen. Quách Hiểu Xuân học đại học, họ không cho một xu nào. Học phí, sinh hoạt phí của cậu ấy đều là tự kiếm được. Đổi lại là em cũng không về nhà. Về nhà còn phải mất tiền xe nữa. Cô là ai mà lắm mồm thế? Người anh họ nói, người Mỹ nuôi con chỉ nuôi đến 18 tuổi, cũng không thấy người ta từ mặt bố mẹ. Trúc Phồn Tinh nói, anh cũng nói là người Mỹ rồi, anh là người Mỹ sao? Còn từ mặt, mấy người có ơn nghĩa gì với Quách Hiểu Xuân? Cậu ấy không tìm mấy người trả thù là mấy người nên mừng rồi. Bố Quách nóng này, mày nói bậy bạ gì đấy? Cô Đinh sợ hãi, Trúc Phồn Tinh, em đừng nói nữa. Trúc Phồn Tinh không hề sợ hãi, lớn tiếng nói. Cô Đinh, em nói sự thật thôi. Quách Hiểu Xuân bị ngược đãi ở nhà. Hai năm nay cậu ấy sống thế nào, em là người rõ nhất. Nghỉ hè, nghỉ đêm, em và cậu ấy cùng nhau đi làm thêm. Cậu ấy phải làm việc 12 tiếng một ngày. Bị ốm cũng cố gắng đi làm, ai quan tâm đến cậu ấy chứ? Họ muốn cậu ấy về nhà là cậu ấy phải về sao? Chẳng lẽ không nên tôn trọng ý nguyện của cậu ấy sao? Bố Quách cười lạnh, ồ, kiếm được không ít tiền đấy. Trúc Phồn Tinh, đúng là nói gà nói vịt. Quách Hiểu Xuân cúi đầu, mũi đã ngừng chảy máu, máu nhỏ xuống sàn nhà biến thành một loại chất lỏng trong suốt khác. Người anh họ nói, chúng ta phải nói lý lẽ, nếu lúc đó Hiểu Xuân chịu thi vào trường sư phạm, chú tôi nhất định sẽ đóng học phí cho nó, tự nó không nghe lời, trách ai được. Không đóng học phí cho nó cũng không thay đổi được thân phận con gái nhà họ Quách của nó, tết nhất phải về nhà chứ. Trúc Phồn Tinh bị chọc cười, mấy người thật nực cười. Điểm của cậu ấy cao như vậy, trường nào mà không học được. Nhất định phải bắt cậu ấy học sư phạm, mấy người chẳng qua là muốn giữ cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi xa thôi. Nói thật, mấy người đúng là thiển cận, ếch ngồi đáy giếng, cả đời chỉ sống mơ mơ hồ hồ như vậy thôi. Cô, anh họ tức đến run người, cô học đại học thì giỏi lắm à, cô biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền một tháng không? Trúc Phồn Tinh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có hứng thú biết, tôi cũng không thấy học đại học thì giỏi lắm. Tôi chỉ biết tấm lòng của bốn người cộng lại cũng không bằng một móng tay của Quách Hiểu Xuân. Bác cả nhà họ Quách tính tình hiền lành hơn một chút, ngăn con trai sắp nổi đóa lại. Cô bé, con không chê mẹ khó, chó không chê nhà nghèo. Chúng tôi đúng là không có học thức, nhưng chúng tôi đều là vì tốt cho Hiểu Xuân. Ở quê chúng tôi, giáo viên là một công việc tốt, ổn định, lại gần nhà, sau này Hiểu Xuân kết hôn sinh con, nhà ngoại cũng có thể giúp đỡ. Hừ, Trúc Phồn Tinh cười lạnh, không phải là đã tìm sẵn nhà chồng cho cậu ấy rồi chứ? Nhất định phải bắt cậu ấy về quê ăn Tết, là muốn cậu ấy về xem mặt sao? Cô nói vô tình, không ngờ người nghe hữu ý, bốn người nhà họ Quách đều sững người. Trúc Phồn Tinh bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, chẳng lẽ cô đã đoán đúng rồi sao? Quách Nhất Minh rất căng thẳng. Bố, chị biết rồi sao? Bố Quách cũng rất khó hiểu. Hiểu Xuân, ai nói cho con biết? Quách Hiểu Xuân cười thật khẽ. Bác cả là người thật thà, nói. Hiểu Xuân, đã như vậy rồi, chúng ta cũng không giấu con nữa. Nhà đó điều kiện rất tốt. Con trai làm giáo viên ở trường số 1 huyện, có biên chế. Bố nó làm việc ở chính quyền huyện, chưa nghỉ hưu, nhà đã mua sẵn rồi. Con trai nhà đó đã xem ảnh của con, biết con học đại học A, rất hài lòng về con, chỉ đợi Tết gặp mặt con thôi. Trúc Phồn Tinh, bố Quách nói, Quách Hiểu Xuân, nghe thấy chưa? Đừng có giả chết, bố nói cho con biết, bố biết mai con thi xong là được nghỉ rồi, ngày mai con phải về nhà với bố. Lần này, ngay cả cô Đinh cũng không chịu nổi nữa. Bố Quách Hiểu Xuân mới 20 tuổi, bây giờ nói đến kết hôn. Có phải quá sớm không? Sớm chỗ nào? Quách Nhất Minh chen vào. Em tra trên mạng rồi. Sinh viên đại học có thể kết hôn. Tháng 3 chị em tròn 20 tuổi. Đến lúc đó có thể đăng ký kết hôn rồi. Trúc Phồn Tinh không thể tin nổi nhìn cậu ta. Lúc này, Quách Hiểu Xuân im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Ánh mắt lướt qua những người đó, hỏi. Nhà họ cho bao nhiêu tiền sính lễ? Bốn người nhà họ Quách nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là bác cả trả lời. Nếu gặp mặt rồi ưng ý, sính lễ, cho 200.000 tệ. Quách Hiểu Xuân mỉm cười, lại hỏi Quách Nhất Minh, chẳng phải em đang đi học sao? Giờ này chạy ra ngoài, không cần thi à? Quách Nhất Minh lúng túng né tránh ánh mắt của cô, bố Quách thản nhiên nói. Nhất Minh không đi học nữa, thời buổi này, kiếm tiền không dựa vào bằng cấp, mà dựa vào bản lĩnh. Hiểu Xuân, không giấu gì con, bố và mẹ con muốn mở một cửa hàng cho Nhất Minh, kinh tế hơi eo hẹp. Vừa hay, lần này con về nhà với chúng ta, gặp mặt chàng trai đó một chút. Con hiểu ý bố chứ? Bác cả bổ sung, Hiểu Xuân, bác nói con nghe, nhân phẩm của chàng trai đó không có vấn đề gì, chỉ là hơi thấp một chút, ngoại hình bình thường, nếu không với điều kiện của cậu ta, đã tìm được đối tượng từ lâu rồi. Nhà họ nói, nếu hai đứa ưng ý nhau, Tết năm nay có thể đính hôn, nhà họ sẽ đưa 100.000 tiền sính lễ trước. Quách Hiểu Xuân mỉm cười, hai má cô ấy đều sưng lên, lỗ mũi còn nhét khăn giấy, nụ cười trông rất đáng sợ. Được, con biết rồi, mấy người đi đi, con sẽ không về nhà với mấy người đâu. Bốn người nhà họ Quách lại kích động, bố Quách chửi bới om sòm, xắn tay áo lên định đánh người. Thầy giáo ngăn ông ta lại, hét lớn, ngày mai em ấy còn phải thi, dù sao cũng phải đợi em ấy thi xong đã chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người muốn hôm nay bắt em ấy về luôn sao? Trúc Phồn Tinh nhân cơ hội kéo Quách Hiểu Xuân rời khỏi văn phòng. Bố Quách ở phía sau hét lớn. Quách Hiểu Xuân, tao biết mày ở tòa nhà nào, mày giỏi thì thi xong đừng có về đó. Lần này không đưa được mày về nhà, tao không mang họ Quách. Trở về phòng, Quách Hiểu Xuân không nói gì, cũng không ăn tối, nằm im trên giường như chết. Thân Lộ và Trương Tư Đồng không dám hỏi gì, Trúc Phồn Tinh lo lắng nghĩ. Ngày mai phải làm sao đây? Cô Đinh nhắn tin cho cô, nói bố Quách và những người khác lái xe đến, đã đặt hai phòng ở nhà nghỉ nhỏ bên ngoài trường, một xe chở được 5 người, đến 4 người, chứng tỏ họ quyết tâm bắt Quách Hiểu Xuân về nhà. Sáng hôm sau, mặt Quách Hiểu Xuân vẫn chưa hết sưng, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Trúc Phồn Tinh đi cùng cô ấy xuống lầu, kinh hãi phát hiện bố Quách và anh họ đã đợi sẵn dưới ký túc xá. Mấy cô gái nhanh chóng lên xe đạp, chạy biến mất hút, hai người đó không thể đuổi theo bằng chân, chỉ có thể tức giận tiếp tục đứng dưới lầu chờ đợi. Giờ nghỉ trưa, dưới ký túc xá lại đổi thành Bác Cả và Quách Nhất Minh. Buổi chiều, thi xong môn cuối cùng, Trúc Phồn Tinh, Trương Tư Đồng và Thân Lộ cùng Quách Hiểu Xuân về ký túc xá. Bốn người nhà họ Quách đã có mặt đầy đủ ở dưới lầu, như bốn vị thần giữ cửa canh gác ở lối vào duy nhất. Nữ sinh ra vào ký túc xá nhìn thấy họ đều giật mình, còn có vài nam sinh nhàn nhã đứng ở xa xa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bên này, như đang đợi bạn gái xuống lầu. Bố Quách nói, Hiểu Xuân, lên thu dọn đồ đạc, về nhà với chúng ta. Quách Hiểu Xuân không để ý đến ông ta, mặt không cảm xúc bước vào ký túc xá. Nửa tiếng sau, cô ấy xuống lầu, trên lưng đeo ba lô, ba bạn cùng phòng vẫn đi cùng. Bố Quách mừng thầm, lại hơi nghi ngờ. Tiến lên hỏi, con chỉ có nhiêu đây hành lý thôi à, ba người nhà họ Quách còn lại cũng đi đến, như muốn giữ Quách Hiểu Xuân lại, không cho cô ấy chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy nam sinh đang đứng chơi bỗng nhiên xông đến, nhắm vào mục tiêu, đánh úp từng người một. Lương Chi Duy chạy thẳng đến ôm lấy bố Quách rồi hét lớn. Tinh Tinh, bảo Hiểu Xuân chạy nhanh đi, mấy bạn cùng phòng của anh cũng đến giúp đỡ, người ôm ngực, người ôm eo. Cùng nhau vây quanh Quách Nhất Minh và Bác Cả. Tiểu Khương là người luyện võ, người anh họ muốn đánh trả, vừa vung nắm đấm ra đã bị anh ta khống chế. Thân Lộ nhìn bạn trai mình với ánh mắt ngưỡng mộ, hét lớn. Cứu với, lưu manh ngoài trường đến trường đánh sinh viên. Người anh họ bị bẻ ngược tay, mẹ kiếp, ai đánh ai chứ? Cô quản lý ký túc xá vội vàng chạy ra, trên tay cầm cây xà beng chống bạo động, hét lớn. Đừng hoảng. Tôi gọi bảo vệ rồi, tôi đã gọi bảo vệ rồi. Trương Tư Đồng nhảy loi choi như thỏ, Trúc Phồn Tinh đẩy Quách Hiểu Xuân một cái. Nhận ra xe của mình chứ, màu hồng phấn, chạy nhanh đi, em ấy ở nhà, mình đã nói với nó rồi. Quách Hiểu Xuân nước mắt lưng tròng, chạy tục mạng, chạy được mấy chục mét, quay đầu nhìn lại. Dưới ký túc xá đã hỗn loạn, Lương Chi Duy và bố Quách đánh nhau túi bụi. Trúc Phồn Tinh như người đàn bà chanh chua vừa cào vừa cấu Quách Nhất Minh. Cô quản lý ký túc xá cầm xà beng chống bạo động xông lên một cách dũng cảm. Ngay cả nhiều nữ sinh không quen biết cũng đến giúp đỡ. Bốn người nhà họ Quách đã đánh giá thấp sức chiến đấu của sinh viên đại học, bị mắc kẹt tại chỗ, không ai có thể thoát ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Quách nhìn Quách Hiểu Xuân chạy xa, tức giận vô cùng, nhưng lại bất lực, hét lớn. Mày chạy không thoát đâu. Quách Hiểu Xuân, mày chạy không thoát đâu. Không, ông nhầm rồi. Tôi nhất định sẽ chạy thoát. Quách Hiểu Xuân quay đầu lại, lau nước mắt, chạy như bay về phía cổng trường. Lúc này, căn hộ 102 khu Quang Diệu Tân Thôn yên bình tĩnh lặng, như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trong sân, Trúc Mãn Thương và Bí Ngô đang chơi trò. Em ném anh nhặt, Trần Niệm An mặc tạp dề nấu ăn trong bếp. Lúc rảnh rỗi, cậu đi đến phòng khách, liếc nhìn đồng hồ, biết là khách sắp đến rồi. Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên, Trần Niệm An chạy ra mở cửa, nhìn thấy Quách Hiểu Xuân đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt tiều tụy. Cô ấy đã chạy xe điện của Trúc Phồn Tinh một mạch về đến đây, cũng không kịp đội mũ bảo hiểm, mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, hai mắt đỏ hoe, hai má sưng húp, má trái sưng hơn má phải, biến thành một khuôn mặt lệch. Trần Niệm An sững người, không ngờ chị Hiểu Xuân lại ra nông nỗi này. Cậu vội vàng gọi cô ấy vào nhà, lấy dép lê cho cô ấy. Trúc Mãn Thương và Bí Ngô cũng chạy ra, cậu bé giật mình. Chị Hiểu Xuân, chị, mặt chị sao vậy? Không sao, bị người ta đánh vài cái, em đừng sợ. Quách Hiểu Xuân nói, Trúc Mãn Thương rất tức giận, ai mà xấu xa quá vậy? Chú chó Bí Ngô tò mò chạy vòng quanh chân Quách Hiểu Xuân, cô ấy cúi đầu nhìn nó, hỏi. Mấy đứa nuôi chó con từ khi nào vậy? Không phải chúng em nuôi, là ông ở tầng 4 nuôi, cuối tuần sẽ đến nhà chúng em chơi. Trần Niệm An ôm Bí Ngô lên, mỉm cười nói, chị Hiểu Xuân, chị không sợ chó chứ? Quách Hiểu Xuân lắc đầu, không sợ, hồi nhỏ chị cũng từng nuôi chó, chị muốn ôm nó không? Nó tên là Bí Ngô, rất ngoan. Trần Niệm An đưa chú chó cho cô, Bí Ngô vẫy đuôi, thè lưỡi với Quách Hiểu Xuân, như đang cười. Quách Hiểu Xuân ôm Bí Ngô vào lòng, con vật nhỏ mềm mại, lông xù có thể xoa dịu tâm hồn con người. Bí Ngô có chiếc mũi ướt át, không hề xa lạ mà ngửi ngửi mặt Quách Hiểu Xuân. Quách Hiểu Xuân mỉm cười, xoa đầu nó. Bí Ngô, chào em. Bí Ngô, gâu. Trần Niệm An đã bật điều hòa phòng ngủ phụ từ trước, bảo Quách Hiểu Xuân vào phòng chị gái nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu bưng đến một bát chè ngân nhĩ tuyết lê đường phèn, bảo Quách Hiểu Xuân ăn lúc còn nóng. Một lúc sau nữa, cậu lại mang đến một chai thuốc xịt vân nam bạch dược, bảo cô ấy xịt lên má cho bớt sưng. Cậu không hỏi gì cả, luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nói chuyện rất dịu dàng. Trúc Mãn Thương cũng không hỏi han gì, Quách Hiểu Xuân có thể nghe thấy hai anh em nói chuyện bên ngoài. Trúc Mãn Thương hỏi, anh, tối nay ăn gì ? Trần Niệm An bật cười. Sao ngày nào em cũng hỏi vậy? Hôm nay ăn gà hầm, cá hố chiên giòn, còn có thịt xào ớt. Có thể cho ít ớt được không? Em cũng muốn ăn thịt xào. Không được, ít ớt thì không ngon, chị Hiểu Xuân thích ăn món này. Em tập ăn cay đi, không ăn được cay, sau này đi ăn cơm ở căng tin sẽ rất thiệt thòi đấy. Vâng, hôm nay chị có về ăn cơm không? Chắc là có lẽ sẽ về muộn một chút. Em đừng ở đây nữa, trong bếp nhiều khói dầu, ngoan, dẫn Bí Ngô đi chơi đi. Vâng, Bí Ngô, đi thôi. Gâu gâu gâu gâu gâu. Quách Hiểu Xuân nghe những cuộc trò chuyện này, như thể rời khỏi một thế giới khác, quay trở về nhân gian. Cô ấy múc một thìa ngân nhĩ đưa vào miệng, ngon quá, thầm nghĩ, cùng là em trai, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Tinh, điện thoại của Quách Hiểu Xuân vang lên tiếng thông báo WeChat, là tin nhắn của Trúc Phồn Tinh. Stella, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo động đã được gỡ bỏ, báo động đã được gỡ bỏ. Ăn mừng, có 5 bảo vệ đến, đã đưa cả 4 người họ đến phòng bảo vệ, họ đảm bảo sẽ không vào trường nữa. Đồ đạc của cậu lát nữa mình sẽ mang một phần về, phần còn lại mấy ngày nữa cậu tự đến dọn. Yên tâm đi, có lẽ hôm nay họ sẽ về, đội trưởng đội bảo vệ đã cảnh cáo họ, nếu còn không đi, sẽ báo cảnh sát bắt họ. Cười, Quách Hiểu Xuân rất cảm động, có ngàn vạn lời muốn nói với Trúc Phồn Tinh nhưng cuối cùng chỉ viết 2 chữ. Quách Hiểu Xuân, cảm ơn, cách chương.